Tu La Vũ Thần, chương 1069, chương 1070. Áp lực khủng bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, mau nhìn, kia không phải Thanh Mộc Nam Lâm kia tiểu tử sao, hắn thế nhưng cũng có đảm lượng khiêu chiến viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong. Trong khoảng thời gian ngắn, kia viễn cổ tiên trì trung tâm bóng người, thiếu hơn phân nửa, còn lại người cũng là tốt phân biệt rất nhiều, có tham tinh quan đệ tử phát hiện Sở Phong vẫn chưa rời đi, liền không khỏi một trận châm chọc khiêu khích trở nên. Mặc kệ bọn họ trưởng lão đối Thanh Mộc Nam Lâm thái độ như thế nào, nhưng là tại đây chút đệ tử trong lòng, cũng là phát ra từ nội tâm khinh thường Thanh Mộc Nam Lâm, loại này khinh thường thâm căn cố đế, hơn nữa phía trước Sở Phong, cùng bọn họ từng có tiểu xung đột cho nên giờ phút này tự nhiên sẽ không bỏ qua, châm chọc Sở Phong cơ hội. Thật là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử kia còn giống như là phía trước mắng hắc mãng chạy chạy chủ vị kia. Thanh Mộc Nam Lâm đã rất nhiều năm, không ai dám khiêu chiến nơi này đi, này vị đệ tử tựa hồ có chút không giống người thường a, tham tinh quan người, cố ý kêu rất lớn thanh, cho nên khiến cho mọi người chú ý, chẳng qua làm phát hiện là Sở Phong sau, ở đây người lại cũng không có giống như tham tinh quan người giống nhau, chào phúng Sở Phong, tương phản còn có chút chờ mong. Bởi vì từ hắc mãng chạy chuyện tình sau, mọi người đối Sở Phong còn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, cảm thấy này vị đệ tử không giống người thường, hơn nữa lúc trước cùng tham tinh quan xung đột cùng khiêu chiến nơi này chuyện sau, Sở Phong gây cho mọi người chỉ có càng lúc càng thâm hảo cảm cùng chờ mong, cũng không có chút chán ghét cùng khinh thường. Bá, mà đúng lúc này, ở hoa sen chiến thuyền phía trên, vị kia cùng lên tiếng lão giả song song đứng thẳng cho chiến thuyền đỉnh thân ảnh, đột nhiên nhảy dựng lên, lược vào viễn cổ tiên trì bên trong. Là tả bá. Sau đó, chiến thuyền phía trên 600 đạo thân ảnh, đều nhảy dựng lên, rơi vào rồi tiên trì bên trong. Bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng rơi xuống nước là lúc nhưng chưa tiên khởi một giọt cành hoa, liền như cùng bọn hắn vốn là cùng này viễn cổ tiên trì bên trong thủy là nhất thể bình thường, mềm nhẹ mà duy mỹ, làm cho người ta sợ hãi than không thôi. Giờ khắc này, chiến thuyền phía trên, liền chỉ còn lại có nhất đạo thân ảnh, chính là lúc trước vị kia nói chuyện lão giả, giờ phút này hắn cũng không có xuống nước tính, mà là nhìn phía dưới đám người, nói. Ta biết, ở các ngươi nhân tộc cùng yêu tộc bên trong, truyền lưu về viễn cổ tiên châm chuyện tình, cũng có rất nhiều người không tin những, cảm thấy đây là ta viễn cổ tinh linh, lập đi nói dối. Nhưng là hiện tại, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, chuyện này là thật, viễn cổ tiên châm xác thực có thể thông qua gây ra mà phóng thích lôi điện, che kín toàn bộ viễn cổ tiên trì trên không, hơn nữa căn cứ gây ra chọn người bất đồng, lôi đỉnh nhan sắc cũng là bất đồng. Đúng là thật sự sao? Nghe được lời này, đám người bên trong nhất thời sôi trào, tuy rằng đối với viễn cổ tiên châm việc đã truyền lưu thiệt nhiều năm, nhưng là có người tin tưởng, cũng có người không tin, đại bộ phận mọi người cảm thấy đây là giả. Mà nay ngày, viễn cổ tinh linh nhưng lại lần nữa xác nhận chuyện này, cảnh này khiến vốn là tin tưởng người, giờ phút này hơn tin tưởng, này không tin người, cũng là bắt đầu bán tín bán nghi trở nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, giờ phút này rất nhiều ở tiên trì bên trong người, đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, nhất là Nguyên Thanh, Tần Nghiễm, đối với chính mình có nhất định tự tin người, bọn họ trên mặt lại che kín khẩn cấp, bọn họ muốn cũng không phải là nhân tộc cùng yêu thú làm vẻ vang, mà là chỉ cần có thể gây ra viễn cổ tiên châm, hắn liền có thể thành danh, từ nay về sau chưa tới đường, đã đem càng thêm quang minh độc sủng lính đánh thuê Vương Phi. Ta biết các ngươi nhân tộc cùng yêu tộc đều rất muốn gây ra một lần viễn cổ tiên châm, hơn nữa giờ phút này càng là có chút khẩn cấp, ta có thể nói cho các ngươi gây ra viễn cổ tiên châm phương pháp, chỉ cần lẻn vào đến viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ, ở nơi nào kiên trì thời gian lâu một chút là có thể gây ra viễn cổ tiên châm. Nếu là ta viễn cổ tinh linh, cùng với nhân tộc bộ tộc toàn bộ đều tới sâu nhất chỗ, như vậy liền xem ai kiên trì lâu, ai ở nơi nào mặt kiên trì càng lâu, kia viễn cổ tiên châm liền đem bị ai gây ra. Phương pháp nói cho các ngươi, có thể hay không đủ gây ra viễn cổ tiên châm, liền gặp các ngươi chính mình, bất quá ta còn là phải nhắc nhở một chút các ngươi, viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong, cũng không là loại người nào đều có thể đi vào, chết tại kia người ở bên trong, cũng không ở số ít. Chờ đợi, tiên trì ở chỗ sâu trong nội lực lượng sẽ dẫn ra ngoài đến mặt nước phía trên, các ngươi trước cảm thụ một chút, có thể kiên trì qua nửa giờ, tái xuống phía dưới xâm nhập, bất quá càng là xâm nhập, lực lượng càng mạnh, các ngươi tốt nhất lượng sức mà đi, nếu không ra cái không hay xảy ra, ta viễn cổ tinh linh khái không phụ trách. Kia viễn cổ tinh linh nói, cô lỗ cô lỗ cô lỗ cô lỗ. Nhưng mà, hắn trong lời nói âm hạ xuống không có bao lâu, ở Sở Phong bọn họ chỗ thủy vực phía dưới, liền truyền ra có chút quái dị tiếng vang, hơn nữa rất nhanh, bắt đầu mạnh xuất hiện ra đại lượng bọt khí từ phía dưới phi dũng mà tới. Rốt cục kia bọt khí đánh sâu vào đến mặt nước phía trên, mà giờ khắc này, Sở Phong đám người chỗ thủy vực tựa như đồng nước sôi bình thường, bắt đầu sôi trào trở nên. Hơn nữa, rất nhiều người trên mặt đều mạnh xuất hiện ra thống khổ sắc, thậm chí có chút người vội vàng thả người dựng lên, ly khai cái kia thủy vực. Bởi vì giờ này khắc này, kia phiến thủy vực nội, xuất hiện nhất cổ kinh khủng áp lực, cái kia áp lực không tầm thường người có thể chịu được, mà này đó là viễn cổ tinh linh theo như lời viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong lực lượng. Giờ khắc này, trừ bỏ ít bộ phận người, không vô giúp vui, mà là nắm chặt tu luyện ngoại, đại bộ phận mọi người đứng ở tại chỗ, đem ánh mắt đều phóng ở tại Sở Phong đám người trên người, bọn họ thực muốn biết, đến tột cùng có thể có bao nhiêu người, có thể ở áp lực như vậy hạ, kiên trì nửa canh giờ, mà những người này lại đều có ai. Thời gian từng giọt trôi qua, có vẻ là như thế dài lâu, nhất là đối với tại kia thủy vực bên trong người tê nói, quả thực chính là một loại thật lớn dày vò. Loại tình huống này dưới, không ngừng có người rời đi kia phiến thủy vực, có vội vàng du xuất thủy vực, có rõ ràng bay lên trời, cũng có kiên trì không được, lại còn muốn chết chống đỡ, cuối cùng miệng sùi bọt mép chết ngất đi qua, bị người cứu đi. Rốt cục nửa canh giờ trôi qua, lúc ấy lưu lại 500 dư đạo thân ảnh, giờ phút này nhưng lại chỉ còn lại có 25 đạo thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 25 đạo thân ảnh bên trong, có 5 vị là yêu thú, ít nhất trước mắt, đã có 5 vị đã hóa thành yêu thú hình thái, tuy rằng này hình thái có chút xấu xí, nhưng là thường thường bản thể, mới là yêu thú mạnh nhất trạng thái. Về phần còn lại 20 người, trong đó 10 vị đều là tham tinh quan đệ tử, này con số lại lần nữa làm cho người ta nhóm xác định, tham tinh quan là này phương khu vực bá chủ tồn tại, cùng với khó có thể dao động địa vị. Mà trừ bỏ tham tinh quan đệ tử ngoại, còn lại 10 người, này 10 người còn lại là có nam có nữ, có lão có ít, tuổi trẻ xuất từ danh môn, lớn tuổi cũng là thành danh cao thủ, nhưng là lại có một khác loại, kia đó là Sở Phong. Kia thành Mộc Nam Lâm đệ tử, thế nhưng kiên trì hạ tới. Bất khả tư nghị, khó trách Tư Mã trưởng giáo sẽ như vậy che chở cho hắn, nguyên lai kẻ này không tầm thường hạng người A, còn lại 25 đạo thân ảnh, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng là trước mắt tối chịu người chú ý, cũng là Sở Phong, Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử thân phận, làm cho người ta nhóm trở thành giật mình. Ít nhất lúc này khác nghị luận Sở Phong người, đã xa vượt xa quá một vòng Nguyên Thanh cùng với Tần Nhiễm người, cảnh này khiến tham tinh quan các đệ tử rất là khó chịu, nhất là kia Nguyên Thanh cùng với Tần Nhiễm, trong mắt lại dần hiện ra nhẹ nhẹ hàn ý, cách chương.